liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Thiên hạ não tàn không vạn, lục soát ngược đãi mèo chó. Video. Trang web trong nháy mắt toát ra tương quan nội dung. Đường Kiện tùy ý gọi mở thứ nhất nội dung. Bên trong có một cái video, là ba cái nam sinh té con chó nhỏ video. Mặc dù Đường Kiện không phải là yêu chó nhân sĩ, nhưng vào giờ phút này hắn đều có chút tức giận. Ba người kia nam sinh quả thật là chính là biến thái. Hai cái còn không có mãn nguyệt con chó nhỏ, lại bị bọn họ cho tươi sống ném lên bán không té nhiều lần. Cuối cùng đứt đoạn mất rồi tánh mạng. Xúc sinh không bằng, nói chính là thứ người như vậy a. Đường Kiện đã download video. Nếu như đối phương là giết chó ăn, hắn còn sẽ không cảm thấy tức giận. Bởi vì từ xưa tới nay, người ăn chó là rất thường gặp sự tình. Nhưng loại này vô duyên vô cớ liền ngược sát con chó nhỏ hiện tượng, ai nhìn đều sẽ cảm thấy tức giận. Tâm lý biến thái a. Thứ người như vậy nhất định phải ra ánh sáng, để cho nhiều người hơn chỉ trích mới được. Đăng lên video, phát Weibo, không bao lâu, khu bình luận quả nhiên tràn đầy tức giận. Cái này ba cái nam sinh thật con mẹ nó đáng chết. So với ăn chó còn muốn đáng ghét gấp trăm ngàn lần. Mặc dù lão tử không phải là yêu chó nhân sĩ, nhưng lão tử đều không nhìn nổi. Người nào thịt cái này ba tên xúc sinh đi ra, lão tử phát sóng trực tiếp té chết bọn họ cho các ngươi nhìn. Không phải là ba cái, là bốn cái. Đây là một cái người nhanh nhẹn phát sóng trực tiếp video. Ngoại trừ cái này ba cái té con chó nhỏ xúc sinh, còn có một cái lấy điện thoại di động vỗ ngốc treo. Não tàn ngàn ngàn vạn, người nhanh nhẹn chiêm một nửa. Cái này bốn cái phát sóng trực tiếp té chó ra hỏa một đã sớm bị thịt người đi ra. Nghe nói còn bị yêu chó nhân sĩ cho đánh cho một trận. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai like đây là người nhanh nhẹn phát sóng trực tiếp video a. Khó trách mấy cái này não tàn biến thái như vậy. Như vậy xúc sinh, điểm nộ khí quả thật phồng đến hơi mạnh. Đường Kiện lại lên mạng tìm những thứ này ngược đãi mèo chó video. Tiếp theo sau đó gửi cho đến bên trên Weibo cung cấp triệu fan tiến hành chỉ trích chửi rủa. Tức giận cộng 115. Tức giận cộng 130. Tức giận cộng 135. Ước chừng nửa giờ công phu, Đường Kiện cũng đã kiếm trở về ngày hôm qua đi ngủ đến bây giờ tiêu hao điểm nộ khí. Có triệu fan chính là được a. Nếu như sau đó có ngàn vạn fan mà nói, tùy tiện phát một để cho người tức giận video, đây còn không phải là nửa phút mấy trăm ngàn thu nhập tiếp tục lục soát càng để cho người tức giận. Ngược đãi mèo chó video, Đường Kiện lại phát đến bên trên Weibo. Sự bất quá tam, phát ba cái cùng loại hình video sau, trước mặt hai cái còn có thể kích thích đến đám bạn trên mạng, thu thập không ít điểm nộ khí. Nhưng đến cái thứ ba, cái này bình luận gửi cho số lần liền thiếu rất nhiều. Điểm nộ khí tăng trưởng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Trước mắt, chung quy điểm nộ khí đã ép tới gần 800 vạn. Làm là một cái cưỡng bách chứng, Đường Kiện thề hôm nay nhất định phải toàn đến 10 triệu điểm nộ khí. Nổ tung đi, người nhanh nhẹn não tàn video. Đường Kiện trực tiếp lục soát người nhanh nhẹn video. Hắn hầu như không cần mở ra đến xem, chỉ biết những thứ này người nhanh nhẹn nội dung của video có bao nhiêu não tàn cần ăn đòn rồi. Chọn một cái để cho người khó chịu người nhanh nhẹn video. Đường Kiện phát một cái Weibo, cũng đánh chữ nói, không có download người nhanh nhẹn nhanh đi download. Sau đó song kích 666 thêm chú ý a. Song kích đại gia ngươi. Chú ý đại gia ngươi. Lại là người nhanh nhẹn não tàn video. Nhìn đến lão tử cũng muốn đập điện thoại di động. Lấy tố cáo. Không cần cảm ơn. Thiên hạ não tàn ngàn ngàn vạn. Người nhanh nhẹn chủ bá chiêm một nửa. Những thứ này người nhanh nhẹn não tàn chủ bá vì bác con mắt thật đúng là chuyện gì đều làm. Được. Thật con mịa nó ác tâm. Nhìn lấy cũng muốn đánh gãy răng hắn. Tức giận cộng 260. Tức giận cộng 270. Tức giận cộng 255. Nhìn lấy điểm nộ khí phồng phải có chút ít hung tàn. Đường Kiện có chút trợn tròn mắt. Những thứ này bạn trên mạng là ghét bao nhiêu người nhanh nhẹn chủ bá a. Trước mặt phát ngược đãi mèo chó video. Điểm nộ khí đều không có phồng đến nhanh như vậy. Kết quả hiện tại phát một cái người nhanh nhẹn não tàn video. Điểm nộ khí lại siêu siêu phồng. Cái kia phồng bức tốc độ quả thật là so với trước mặt phát ngược đãi mèo chó video có nhanh hơn gấp. Đôi, Đường Kiện lại ban bố một cái người nhanh nhẹn não tàn video. Cũng khích lệ nói, 666, nhất định phải song kích, nhất định phải chú ý. Song kích em gái ngươi, chú ý em gái ngươi. Những thứ này não tàn chủ bá tại sao không đi nhảy lầu. Cả những thứ này phá phát sóng trực tiếp đều con mẹ nó dạy hư tiểu bằng hữu rồi. Cái này ngốc tất Weibo có phải hay không là bị trộm số trước không phải nói đây là tôn càn biệt. Hiệu sao coi như không phải là tôn càn biệt hiệu. Chắc cũng là cái nào ca sĩ đi. Làm sao bây giờ nhìn cảm giác giống như là một cái nào đó người nhanh nhẹn não tàn Weibo a. Trên lầu chân tướng, bác chủ chính là người nhanh nhẹn não tàn chủ bá. Nếu không làm sao sẽ đến chỗ phun minh tinh cọ nhiệt độ. Loại này hành vi não tàn. Cũng chỉ có người nhanh nhẹn chủ bá mới làm cho ra tới. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 165. Nửa phút lại góp nhặt hơn 10.000 điểm nộ khí. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy người nhanh nhẹn chủ bá tồn tại vẫn là rất có ý nghĩa. Ngoại trừ có thể làm nổi bật mọi người cao IQ bên ngoài. Còn có thể để cho hắn thu thập không ít điểm nộ khí. Thời khắc này, Đường Kiện cảm thấy đám bạn trên mạng trách lầm những thứ này người nhanh nhẹn hoạt náo viên. Hắn nhất định phải đứng ra thay người nhanh nhẹn chủ bá nói câu công đạo mới được. Các ngươi có tư cách gì mắng người nhanh nhẹn chủ bá là não tàn? Các ngươi những thứ này ngốc treo chính là hâm mộ và ghen ghét. Người nhanh nhẹn chủ bá cho cái thế giới này mang đến như vậy nhiều sung sướng. Ta không cho phép các ngươi nhục mạ như vậy dễ thân cận đáng kính người nhanh nhẹn chủ bá. Ai mắng nữa người nhanh nhẹn chủ bá là não tàn. Lão tử liền nguyền rủa hắn trời mưa bị lôi điện cho chém thành não tàn. Weibo phát ra ngoài sau. Quả nhiên lại hấp dẫn một lớp điểm nộ khí. Lúc này, chú ý Đường Kiện cái này Weibo tôn càn đã trợn tròn mắt. Không chỉ là tôn càn, còn có Lâm Kính Văn cùng với đội săn ảnh Trác Hiểu Vĩ thấy một màn như vậy cũng đều đầu óc mơ hồ. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là tên nào biệt hiệu? Một hồi phun cái này minh tinh hận cái đó minh tinh. Một hồi phun người tác giả này hận người tác giả kia. Hiện tại lại phát một chút chọc nhiều người tức giận video. Còn như thế bảo vệ những thứ kia não tàn người nhanh nhẹn chủ bá. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này thân phận quả thật là liền cùng đại loạn hầm một dạng loạn a. Đối với cái này, Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ rất là nhức đầu. Bọn họ đều hận không thể đem Đường Kiện Weibo làm cho người ta thịt đi ra. Nhưng bọn hắn nhưng từ đầu đến cuối thịt người không ra. Thời gian trôi qua 2 giờ. Đường Kiện lợi dụng người nhanh nhẹn não tàn video cuối cùng tích lũy đến 10 triệu điểm nộ khí. Đây chính là bước ra một bước dài. Sau đó nếu như mỗi ngày đều có thể toàn 300-400 vạn điểm nộ khí. Như thế thời gian một tháng liền có thể hoàn thành kiếm 100 triệu mục tiêu rồi. Mở ra nhà văn trợ thủ. Nhìn một chút đạo mộ bút ký đặt mua. Đường Kiện có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hơn 3 giờ rồi. Kết quả trung bình đặt mua mới 316. Dựa theo tình huống này đi xuống. 24 giờ đặt mua nhiều nhất cũng liền 700-800 rồi. Quả nhiên, bùng nổ quá nhiều cũng là một loại tổn thất a. Nếu như chẳng qua là đổi mới mấy chương. Đường Kiện cảm thấy lúc này đặt mua khẳng định đã phá 500. 24 giờ nhất định có thể đột phá 1.000. Bất quá bây giờ đặt mua mặc dù vô cùng thê thảm. Nhưng khen thưởng lại để cho không ít tác giả hâm mộ và ghen ghét. Một cái bạch ngân. 6 cái minh chủ, còn có một chút mấy đồng tiền mấy chục đồng tiền cùng với trên 100 đồng tiền khen thưởng. Cái này khen thưởng số lượng, Thậm chí so với một chút đại thần trưng bày khen thưởng còn muốn trâu bò. Đường Kiện lại bộc phát chương 30. Hắn lười đến tính sau đài có bao nhiêu thưởng. Ngược lại tăng thêm bùng nổ nhìn chính là tâm tính. Hơn nữa đạo mộ bút ký sớm muộn cũng phải thái giám. Cho nên đặt mua thành tích hắn đã không thể nào quan tâm. Buổi chiều, Đường Kiện đón xe đi một chuyến siêu thị máy tính. Hắn dự định mua một máy vi tính xách tay. Tại trong một cửa hàng nhìn mấy khoản máy vi tính sau. Đường Kiện vẫy vẫy tay. Đem đang bắt chuyện một vị khác khách hàng nữ nhân viên tiệm kêu đi qua. Cái kia cái tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân viên tiệm tiến lên đón. Nhiệt tình hỏi. Xin chào. Có cái gì có thể đến giúp ngươi, ngươi thật phải giúp ta, Đường Kiện chỉ trước mặt cái này. Máy vi tính xách tay, trêu ghẹo nói, cái kia ta nghĩ muốn máy vi tính này. Ngươi có thể giúp ta trả tiền sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.